Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, tựa như ảo mộng, chương 538, tựa như ảo mộng, Thủy Thiên Nguyệt ý thức, giống như lâm vào sâu thẳm ao đầm ở giữa, ngũ giác bị tước đoạt, vô pháp tự hỏi, vô pháp ngưng tụ, tự trong bóng đêm không bờ bến du đãng. Không biết qua bao lâu sau, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên cảm giác quanh thân buông lỏng. Tối tăm như thủy triều rút đi, từng cổ một tinh thuần linh lực như thủy triều kéo tới, dũng mãnh vào của nàng tứ chi bách hài, để cho nàng có vẻ như nhặt được tân sinh cảm giác. Nàng mở mắt, phát hiện mình nằm ở một cái khắc hoa trên giường lớn. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, người chim vui mừng hát, hoa cỏ chập chờn, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Ở đây là địa phương nào? Thủy Thiên Nguyệt có chút mê man đánh giá bốn phía. Ở đây, cũng không phải là chỗ ở của nàng. Nàng cúi đầu, bắt đầu chậm rãi hồi ức. Nhưng mặc kệ nàng làm sao hồi ức, đều chỉ có té xỉu trước hình ảnh. Nàng tại sao lại đến chỗ này? Nơi đây lại là nơi nào? Những thứ này, nàng hoàn toàn không biết. Không có chút nào ký ức. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt cũng không hoảng trương. Nói thầm. Mặc kệ nơi này là nơi nào, chung quy ở Vạn Kiếm Các bên trong, có thể là ta té xỉu sau đó, lục sư tỷ đem ta tống đến nơi đây, muốn cho ta an tâm tĩnh dưỡng. Trong lòng nghĩ tới đây, Thủy Thiên Nguyệt lập tức nhấc lên chăn, chuẩn bị trở về kiếm ngọn núi cao nhất. Đúng lúc này, đóng chặt môn hộ mở ra, Lục Thanh Tuyền đạp bước liên tục, thận trọng từ ngoài cửa đi tới. Đang nàng nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt đã tỉnh lại, kinh hỉ nói rằng: "Thiên Nguyệt sư muội, người có thể coi như là tỉnh." Ngoặc kép, "Ta hôn mê thật lâu sao?" Thủy Thiên Nguyệt ngẩn người, vô ý thức đặt câu hỏi. Lục Thanh Tuyền lại đây đỡ Thủy Thiên Nguyệt, hơi có suy tư nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, người đã hôn mê tròn 3 ngày." "3 ngày?" Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt trợn to hai mắt, cho tới giờ khắc này nàng mới cảm giác toàn thân cao thấp truyền đến suy yếu cảm giác. Dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lục Thanh Tuyền. Nói, đã nhiều ngày, làm phiền lục sư tỷ quan tâm. Thiên Nguyệt ở đây cảm ơn. Một cái nhấc tay mà thôi. Lục Thanh Tuyền đạm đạm nhất tiếu. Chậm rãi nói, huống chi, xuất thủ cứu ngươi người. Là sư tôn, ta chỉ là theo lệ chiếu cố mà thôi. Thiên Nguyệt sư muội không cần để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Thủy Thiên Nguyệt hai tròng mắt càng kinh ngạc, tựa hồ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi việc. Lục Thanh Tuyền lại cười nói, người quỳ thẳng 5 ngày, triệt để tiêu hao thân thể, ngay cả linh hải cũng có sở tổn thương. Ở ngươi té xỉu một khắc kia, sư tôn nhường ta mang ngươi trên kiếm ngọn núi cao nhất, đồng thời tự mình làm ngươi luyện chế chữa thương đan dược. Nói thế, là thật. Thủy Thiên Nguyệt nghe được tâm thần kích động, nói đều trở nên có chút ấp a ấp úng. Nàng căn bản không thể tin được, cứu mình người, lại là Sở Hành Vân. Hơn nữa, người sau còn vì nàng luyện chế chữa thương đan dược. Hạnh phúc, tới quá đột nhiên, ta sao lại lừa ngươi? Lục Thanh Tuyền cười càng vui vẻ hơn, tiếp tục nói, trừ ngoài ra, sư tôn còn có sở mệnh lệnh, đối đãi ngươi sau khi khỏi hẳn. Dẫn ngươi đi đại điện một chuyến. Hiện tại ngươi vừa thức tỉnh. Nếu ta đã thức tỉnh, đã nói lên thương thế cũng không lo ngại. Xin lục sư tỷ dẫn đường, mang ta đi trước đại điện. Thủy Thiên Nguyệt cắt đứt Lục Thanh Tuyền nói, có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Thấy Thủy Thiên Nguyệt như vậy, Lục Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười, lập tức mang theo Thủy Thiên Nguyệt rời phòng, hướng đại điện phương hướng đi đến. Không bao lâu, hai người đi tới đại điện. Ở giữa đại điện, đứng thẳng một gã thanh niên. Hắn ngũ quan như yêu, thân thể anh tuấn, mặc quần áo màu đen trang phục. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tản mát ra sắc bén khí như kiếm, làm cho không dám tùy tiện tới gần. Người này chính là Sở Hành Vân. Ở Sở Hành Vân chu vi còn có mấy đạo nhân ảnh, bọn họ tự nhiên là Ninh Nhạc Phàm đám người. Thủy Thiên Nguyệt bước vào đại điện trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng lại âm thanh, ánh mắt nhìn quét lại đây, hạ xuống Thủy Thiên Nguyệt trên người, cũng không sắc bén, trái lại lộ ra một tia mềm nhẹ. Cảm giác thân thể làm sao? Sở Hành Vân cận bước ra một bước, liền đi tới Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, đôi mắt trên dưới quan sát liếc mắt, có chút quan tâm hỏi. Đọc truyện tại http. Jenny trong lúc này, Thủy Thiên Nguyệt tâm tạng kịch liệt nhảy lên, lại có loại hít thở không thông cảm giác. Dung giọng nói, ăn vào đan dược sau, đã không có đáng ngại. Đệ tử ở đây cảm ơn Lạc Vân kiếm chủ ân tình. Trong lời nói, nàng hơi cúi xuống lưng, vừa muốn khấu tạ, lại cảm giác có một mềm nhẹ lực lượng tác dụng ở trên đầu gối. Thủy Thiên Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nghe thấy Sở Hành Vân mở miệng nói. Ngươi sở dĩ hôn mê, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại đem ngươi cứu tỉnh, cũng là chuyện đương nhiên việc. Bất quá, Sở Hành Vân lời nói vừa truyền, quay Thủy Thiên Nguyệt nói. Trải qua lần này việc, ta thấy được của ngươi kiên định chi tâm. Sở dĩ ta quyết định, thu hồi ta trước nói những lời này. Ông, trong đầu tựa hồ cạo nổi lên một trận cuồng phong, khiến cho Thủy Thiên Nguyệt có vẻ thiên toàn địa chuyển cảm giác. Con ngươi của nàng co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, âm thanh không ngừng run rẩy. Lạc Vân kiếm chủ, ý lời này của ngươi là, nguyện ý thu ta làm đệ tử thân truyền. Ngoặc kép, không sai. Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu, ngón tay hắn duỗi một cái, một quả bao phủ ở ánh sáng nhạt chung chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện, nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống Thủy Thiên Nguyệt trong tay. Người nhập vạn kiếm các không lâu sau, tu vi còn thấp, này cái nhẫn chữ vật nội không chỉ có linh tài đan dược, còn có một chút sự tu luyện của ta tâm đắc, ngươi cần phải chăm chú tham quan học tập, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn bù đắp tu vi trên chênh lệch, sau đó ngươi liền ở tại kiếm ngọn núi cao nhất trên, một ngày gặp phải tu luyện bình cảnh có thể tùy thời tới hỏi ta. Sở Hành Vân lời nói trở nên nghiêm khắc, nhưng những lời này âm rơi xuống Thủy Thiên Nguyệt trong tai, nhưng lại như là chỗ này êm tai, để cho nàng nhịn không được trong lòng dâng trào lệ ý. Một màn này, lời nói này, nàng trong ngày thường tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại, trong lòng nàng chờ mong đã lâu mộng tưởng, rốt cục thực hiện, không chỉ có trở thành Sở Hành Vân đệ tử thân truyền, còn phải đến như vậy chu toàn chiếu cố. Này, quả thực giống như là một giấc mộng, làm cho khó mà tin được. Thế nào, ngươi còn có khác yêu cầu? Thấy Thủy Thiên Nguyệt thật lâu không nói, Sở Hành Vân ra phản vấn. Thủy Thiên Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, kích động nói rằng, sư tôn đầu tiên là xuất thủ cứu giúp, sau đó lại dành cho như vậy chu toàn chiếu cố. Thiên Nguyệt không dám nhiều hơn nữa làm xa cầu. Từ nay về sau, Thiên Nguyệt nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng bù đắp tu vi trên chênh lệch, tuyệt sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Ngoặc kép, nói, nàng đem nhẫn chữ vật chăm chú nắm trong tay, một đôi ví như thủy tinh vậy trong mắt, tản mát ra trận trận tinh mang, toàn thân càng lộ ra kiên định khí, tràn ngập đến không gian các nơi. Chỉ bất quá, Thủy Thiên Nguyệt tự thủy chí chung cũng không có chú ý tới. Ở nàng lúc nói chuyện, mảnh không gian này góc chỗ, có một đạo thân ảnh mơ hồ tồn tại, đồng thời đem hết thảy đều thu nhập mi mắt trong. Lúc này, đạo thân ảnh kia từ từ trở nên rõ ràng, lộ ra một tấm hoàn mỹ như yêu tuấn giật khuôn mặt. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt có thể thấy đạo thân ảnh này, giờ này khắc này, nàng chắc chắn kinh ngạc được thất hồn lạc phách. Đơn giản là, người này dung mạo, cư nhiên cùng Sở Hành Vân không còn hai dị. Lấy thiên linh nhị trọng tu vi, muốn thi triển như mộng huyễn cảnh, độ khó khá lớn. May mà Thủy Thiên Nguyệt tu vi hơi thấp, thả thần trí bị vây trạng thái hôn mê, lúc này mới nhường ta phải lấy thi triển. Một đạo cao giọng giọng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, rõ ràng quanh quẩn ở trên không ở giữa. Nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Thủy Thiên Nguyệt, đều không thể nghe thế cổ âm thanh. Phảng phất, này một giọng nói, cũng không thuộc về ở đây, mà là đến từ những thứ khác không gian. Hết chương.